Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thường suýt nữa phun ra một ngụm máu ra. Nó đã không muốn nói nhảm với Lộc Duy nữa. Vì điều đó giống như một loại ô nhiễm tinh thần khác để đền đáp cho thành tích mà Lộc Duy mang lại. Cũng để hiểu rõ hơn sở thích và nguyện vọng của cô. Nó không trực tiếp đưa cô vào thế giới gương mà lấy ra một thứ giống như máy tính bảng. Nó rất hiểu văn hóa loài người, biết cách giảm thiểu sự khác biệt, để Lộc Duy tự chọn. Giấc mơ đẹp theo mẫu thì sao đủ. Nó muốn Lộc Duy chết chìm trong giấc mơ đẹp do chính tay cô tạo ra. Cô muốn có một mối quan hệ gia đình tốt đẹp hài hòa không? Muốn số lượng thành viên gia đình là bao nhiêu? Lộc Duy gật đầu, nếu có thể chọn, nhất định phải chọn mối quan hệ gia đình tốt, số lượng thành viên gia đình. Điều này cần phải xem xét, nhân viên dịch vụ khách hàng kịp thời giải thích. Cô có thể chọn làm con một, nhưng cũng có thể cảm thấy một người rất cô đơn. Có anh chị em sẽ vui hơn. Lộc Duy sờ cằm, có lý, đã có gia đình thì số lượng thành viên gia đình cũng rất quan trọng. Cô kéo mục này lên đến mức tối đa, con số thẳng đến 99. Dị thường, cô thêm nhiều thành viên gia đình làm gì? Giọng của nó có chút mất kiểm soát. Như anh nói đó, một người sẽ cô đơn. Dị thường muốn chửi thề. Người bình thường thấy cô đơn thì chọn một hai anh chị em. Ai lại kéo mục này lên đến mức tối đa? Lộc Duy chớp mắt, trông rất vô tội. Lý do của cô cũng rất đầy đủ. Một người sẽ cô đơn. Một hai anh chị em sẽ không cô đơn sao? Cô chọn như vậy rõ ràng là an toàn hơn. Dù sao cũng là định chế. Giống như trong game hack, số liệu có thể thay đổi tùy ý. Hơn nữa trong bệnh viện tâm thần cũng có nhiều người mà. Dị thường cố gắng giữ lại hơi thở của mình. Chúng ta tiếp tục điền tiếp. May mà phía sau, Lộc Duy điền các nội dung bình thường hơn nhiều. Ước mơ của cô là gì? Ăn tất cả những món ngon. Có thể chơi khắp mọi nơi vui vẻ. Lộc Duy lại hỏi, tôi có thể có siêu năng lực không? Không được à? Thật đáng tiếc, tôi còn muốn có năng lực bay. Cuộc sống hoàn hảo này dường như cũng không hoàn hảo đến vậy. Lộc Duy không nói ra điều này nhưng giọng cô đã biểu đạt rất rõ ràng khiến nắm đấm của dị thường siết chặt lại. Cố gắng chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Nó khác với những đồng loại thiếu trí óc khác. Nó không đi con đường chinh phục tàn nhẫn. May mắn thay, Lộc Duy không phải là khách hàng khó tính. Chủ yếu là cô biết mình sẽ không bỏ tiền. Sẽ không vì lỗi này mà cãi nhau với dịch vụ khách hàng. Mọi người đều không dễ dàng, đúng không? Vậy thì thế này nhé. Giọng Lộc Duy nhẹ nhàng hơn. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ mình rất dễ nói chuyện. Cô không ước gì liên quan đến tiền. Vì bình thường Lộc Duy quan tâm đến tiền là muốn dùng tiền ăn uống vui chơi. Những ước mơ về ăn uống vui chơi đã thực hiện được. Cô cần điều kiện tiên quyết làm gì nữa? Dị thường cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể đưa vị thần ôn dịch này đi rồi. Trang đã bắt đầu chuyển đổi. Dị thường không lo lắng. Những ước mơ bình thường của Lộc Duy không quá khó để thực hiện. Thế giới gương đã có nhiều trường hợp như vậy rồi. Nếu có vấn đề gì, nó có thể kiểm soát bất cứ lúc nào. Nó để Lộc Duy đặt tay lên bảng điều khiển. Trải nghiệm sắp bắt đầu. Lộc Duy ngoan ngoãn đặt tay lên trên. Nhưng khi sức hút của thế giới gương truyền đến, Lộc Duy chợt nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng nắm lấy tay dị thường. Dù sao trong cửa hàng cũng không có ai, anh cũng tham gia trải nghiệm một chút nhé. Cô cài đặt bên trong rất nhiều anh chị em, thêm một người cũng không nhiều lắm. Lộc Duy khá tự đắc, đây chính là sự thông minh của cô ấy nhỉ? Không, dị thường phát ra một tiếng gầm. Nó chỉ muốn trở thành người kiểm soát chứ không phải người tham gia. Nó là chúa tể ở đây, không thể bị kéo vào. Nhưng tình huống rõ ràng đã vượt quá tầm kiểm soát của nó. Nó và Lộc Duy cùng biến mất tại chỗ. Chúc mừng người chơi đã vào. phó bản bình thường. Tên phó bản là cuộc sống hoàn hảo, nhiệm vụ, duy trì trạng thái tỉnh táo để thoát khỏi phó bản. Đến giai đoạn này, hệ thống mới phát ra thông báo phó bản. Nhưng lúc này, người bị kiểm soát đâu có tâm trí mà quan tâm đến giọng nói của hệ thống. Giọng nói này theo sự bắt đầu của cuộc sống mới mà bị bỏ rơi. Và khi ý chí tự chủ bị tiêu diệt, hệ thống cũng sẽ tự động biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Thực ra cũng có người của cục dị thường vào phó bản này. Không phải vì họ quá yếu, thực tế là họ không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ và năng lực nào. Họ quên mất thân phận, người chơi, của mình. Thế giới mới này không có trò chơi ác mộng, tất nhiên cũng không có hệ thống và người chơi. Điều này rất hợp lý, và sự hợp lý này cũng trở thành điểm chí mạng nhất của phó bản, khiến người ta không có cơ hội tỉnh ngộ. Ý chí tự chủ của Lộc Duy không biến mất, nhưng cô cũng không vùng vẫy, không phản kháng, vì cô có khả năng tự chắn. Đây là thế giới gương. Cũng là một thế giới hoàn hảo, không có phiền muộn, chỉ có niềm vui. Mọi thứ ở thành phố này đều trật tự, không có tội phạm, không có nghèo đói, không có ác ý, khắp nơi tràn đầy tình yêu và ấm áp. Mọi người đều có thể dễ dàng đạt được thành công, ai cũng mang nụ cười hạnh phúc trên mặt. Lý lịch của bất kỳ ai cũng là cuộc sống hoàn hảo. Khi tinh thần và ý chí của một người chưa bị hoàn toàn ăn mòn, sẽ mơ hồ nhận thấy sự bất hợp lý. Tất cả điều này có thật không? Cuộc sống ban đầu của anh ta hình như không phải như thế này. Nhưng trong đầu có một giọng nói nhắc nhở anh ta, đừng nghĩ về ác mộng. Rất nhanh, cảm giác bất hợp lý sẽ biến mất. Họ lại chìm đắm vào thế giới tươi đẹp này. Những phiền muộn nhỏ bé trước niềm vui tuyệt đối có thể dễ dàng bị lãng quên và bỏ qua. Cho đến một ngày, thành phố hoàn hảo chào đón đại quân của Lộc Duy. Sự hoàn mỹ xuất hiện vết nứt. Tại sao gọi là đại quân? Điều này phải bắt đầu từ lúc Lộc Duy tỉnh dậy trong thế giới gương. Lộc Duy mở mắt, phát hiện mình ở một nơi tối đen như mực. Cô theo phản xạ thoát khỏi bóng tối, chào đón ánh sáng, dường như cô ở trong một căn phòng. Sau đó cô phát hiện góc nhìn của mình có chút không đúng. Căn phòng này rất lớn, ngay cả bàn ghế và đồ đạc cũng trở thành khổng lồ. Cô nhìn tay mình, kích thước bình thường. Ồ, không đúng, so với thế giới khổng lồ này, cô bị thu nhỏ lại. Cô cảm thấy trên lưng mình hình như có vật gì đó. Vô thức động đậy hai lần, cô bay lên, hả, cuối cùng cô vẫn có được siêu năng lực. Lộc Duy hứng khởi không thể kiềm chế. Cô vẫy cánh, nắm được kỹ thuật bay, bay đến trước gương rồi rơi thẳng xuống đất. Bởi vì cô phát hiện dường như mình không phải có được siêu năng lực. Thế giới này cũng không phải là thế giới khổng lồ mà là vì cô đã biến thành sinh vật khác. Có lẽ cũng không hẳn là sinh vật khác. Bởi vì cô vẫn giữ nguyên hình dáng của mình nhưng trở nên nhỏ như lòng bàn tay. Lộc Duy là người từng trải, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Đây chắc chắn là trò chơi VR huyền thoại rồi. Cô cũng mọc thêm một số thứ không thuộc về mình như xúc tu trên đầu, vỏ cứng và cánh trên thân. Dựa trên diện mạo mới của mình, Lộc Duy suy đoán về loài mới của mình. Gián, Lộc Duy phải cảm ơn trò chơi VR này, ít nhất còn dùng mô hình của cô. Nếu không cô thật sự không muốn soi gương nữa. Nhưng cô nghĩ, lý do cửa hàng đó lạnh lẽo cũng đã tìm ra rồi. Điều này hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống hoàn hảo mà. Lộc Duy không thể không lắc đầu. Cô cảm thấy có thể dự đoán sự sụp đổ của một doanh nghiệp rồi. Người dịch vụ khách hàng kia cũng thật tội nghiệp. Sắp thất nghiệp rồi. Thực ra Lộc Duy trách nhầm người rồi. Thế giới gương vốn mô phỏng thế giới thực, chỉ là loại bỏ hoặc làm mờ các yếu tố không tốt. Hoặc khi xuất hiện lỗi, dị thường sẽ kịp thời xóa lỗi để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Thế giới gương không thông minh như dị thường. Nó chỉ hoạt động theo mô hình được cài đặt sẵn. Dựa theo phương án tùy chỉnh của Lộc Duy, tình trạng hiện tại của cô hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Một quần thể khổng lồ, phá hoại thực phẩm, muốn đi đâu thì đi, cô còn có thể bay. Thông thường gặp phải tình huống lạ lùng như vậy, dị thường sẽ ngay lập tức sửa lỗi. Vấn đề là dị thường cũng đã vào đây rồi. Nói cách khác, lỗi là do chính Lộc Duy. Lộc Duy từ chối thừa nhận. Lúc này một tiếng hét vang lên. Lộc Duy nhìn thấy người dịch vụ khách hàng có hình dáng tương tự cô nhảy ra. Hét lên tiếng hét đầy kinh hoàng. Ban đầu Lộc Duy nghĩ trò chơi này thực sự không ổn. Làm sao có thể lạ lùng như vậy? Nhưng nhìn thấy người dịch vụ khách hàng như thế, mức độ chấp nhận của cô lại cao hơn nhiều. Lúc này cần một người như cô làm chỗ dựa. Cô an ủi, thực ra dự án này cũng không hoàn toàn thất bại. Chúng ta không phải hoàn toàn biến thành gián. Thật ra như vậy cũng khá dễ thương. Hơn nữa những ước muốn của tôi đều đã thực hiện được. Chơi một chút cũng không thiệt gì. Bạn đừng buồn, tôi không trách bạn đâu. Bạn không cần phải cảm thấy tội lỗi vì điều này. Lộc Duy trong quá trình thuyết phục người dịch vụ khách hàng, trước tiên tự thuyết phục mình. Nói như vậy, có vẻ còn khá vui nữa nhỉ. Mắt Lộc Duy sáng lên, nhưng dị thường không nghĩ vậy. Thần ti em, không trách anh, không cần cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi cái đầu ấy. Nó gầm lên, không thể chịu đựng nổi nữa. Tao ích, mày. Nó muốn nói là, giết mày, nhưng đây là một thành phố tuyệt vời. Mọi thứ xấu xa không nên tồn tại. Từ, giết, tự động bị làm mờ. Nó cũng không thể giết Lộc Duy, bởi vì đây là một thế giới tươi đẹp. Hơn nữa là một gia đình tuyệt vời. Trong tùy chỉnh của Lộc Duy, giá trị hài hòa của gia đình đều đạt mức tối đa. Dị thường, quỷ gương. Cảm thấy tâm trạng của mình sụp đổ. Lộc Duy nói nửa ngày, hoàn toàn không an ủi đúng chỗ. Điều khiến nó khó chịu nhất không phải là biến thành gián. Biến thành gián hay người với nó không có sự khác biệt lớn. Trong mắt dị thường, con người vượt trội hơn gián chỉ ở chỗ con người là con mồi và thức ăn của chúng. Điểm sụp đổ nhất của quỷ gương là nó bị kéo vào đây một cách vô lý. Mất quyền kiểm soát toàn bộ thế giới gương. Dù không có nó, thế giới gương vẫn sẽ tự động vận hành. Nhưng nó thích nhìn người khác chìm đắm, không có nghĩa là nó muốn trở thành nguồn dưỡng chất cho giấc mơ đẹp. Hơn nữa không biết tại sao, dù nó cố gắng thoát ra thế nào cũng không thể thoát ra. Theo lý thuyết, chỉ cần một người chống lại thế giới gương sẽ tự động thoát ra. Nó không kích hoạt quy tắc này, có phải vì nó không phải là con người? Điều này quá vô lý chăng? Vì trước đây chưa từng xảy ra tình huống tương tự, ngay cả quỷ gương cũng không thể xác định nguyên nhân, cũng có thể chỉ là gương cuộc đời gặp lỗi. Dù sao thì bất kể lý do gì, vấn đề chỉ xuất hiện sau khi Lộc Duy xuất hiện, giết cô ta trước chắc chắn không sai, có thể cô ta chết đi. Mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Dù không thể trở lại đúng quỹ đạo, cái chết của Lộc Duy cũng có thể mang lại niềm vui cho nó. Tâm trạng tốt lên rồi sẽ tìm ra cách nắm quyền kiểm soát thế giới gương thôi. Dù sao đây cũng là thế giới mà quỷ gương quen thuộc. Nói rằng nó rất sợ thì không đúng, chỉ là cảm thấy rất tệ. Nó muốn dùng Lộc Duy làm vật tế để làm dịu tâm trạng của mình. Nhưng có lẽ bị cơn giận làm choáng đầu, nó quên mất rằng đây là thế giới hoàn hảo, khiến tất cả mọi người chìm đắm, quên mất rằng mình là thành viên trong gia đình yêu thương của Lộc Duy. Nó lao đến bên Lộc Duy, sức lực biến thành một cái ôm đầy tình yêu thương. Lộc Duy bất ngờ, anh cũng tốt thật đấy. Thực ra cô chỉ an ủi một cách ngẫu nhiên. Không ngờ lại nhận được phản ứng nồng nhiệt như vậy. Trong thế giới lạnh lùng này, nơi mà mọi người giữ khoảng cách an toàn với nhau, sự nồng nhiệt này thật quý giá. Quỷ gương, ý tưởng không được thông suốt, huyết áp lại càng tăng. Trước đây nó tự tin rằng chế độ giấc mơ đẹp của nó vượt trội hơn so với chế độ tạo nỗi sợ hãi của đồng loại khác, nhưng hôm nay nó đột nhiên nghĩ rằng thế giới này không cần phải quá hoàn hảo. Tạo ra nỗi sợ hãi là phương tiện hiệu quả hơn. Ví dụ có người rất đáng bị tiêu diệt. Quỷ Gương đã từ bỏ việc kiểm soát biểu cảm. Đáng tiếc nếu ở bên ngoài, nó có thể dùng biểu cảm kinh khủng của mình để dọa Lộc Duy. Nhưng ở đây, các biểu cảm quá méo mó, không hòa hợp đều bị điều chỉnh. Lộc Duy chỉ thấy khuôn mặt mỉm cười tiêu chuẩn. Vì vậy sự giận dữ và ý định giết chóc của Quỷ Gương không hề được truyền đạt đến Lộc Duy. Cô đã lạch bạch chạy đi mở tủ lạnh rồi. Hơi khó khăn một chút. Không sao, theo kinh nghiệm của Lộc Duy, cho cô một điểm tựa. Việc nâng cả trái đất có thể hơi khó, nhưng cô có thể mở cửa tủ lạnh. Ở một mức độ nào đó, thế giới Gương thực sự rất thành thật. Tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Có đủ loại trái cây và món tráng miệng. Ở điểm xuất phát, đã có bữa ăn miễn phí như vậy, thực hiện ước mơ của cô mà không có sự giảm giá. Lộc Duy có chút tin tưởng đây là cuộc sống hoàn hảo. Rồi, thực ra sau khi mở cửa tủ lạnh, Lộc Duy đã do dự trong giây lát. Đạo đức con người nói với cô, đây không phải là đồ của cô. Dù sao đây là nơi ở của con người chứ không phải nơi ở của gián. Nhưng Lộc Duy nhanh chóng nghĩ, hiện tại, vai trò của cô là gián. Ôm đạo đức con người thì trò chơi này không chơi được. Hơn nữa, trong trò chơi VR như vậy, những người khác tương đương với NPC. Cô là nhân vật chính thì nên có ý thức của người chủ. Cô nên học hỏi người bạn dịch vụ khách hàng này. Lúc này anh ta cứ lẩm bẩm, đây là thế giới của tôi phải kiểm soát mọi thứ, đây chắc chắn là cách chơi đúng của trò chơi này, đây là nhà của tôi, thế giới của tôi, chế độ chơi, chế độ xa hoa đều mở. Vì vậy Lộc Duy nhanh chóng vứt bỏ chút cảm giác tội lỗi, bay đến chiếc bánh nhỏ mà cô để ý, cắn một miếng. Cô hạnh phúc mở to mắt, cảm giác này quá thật. Còn thật hơn cả ảo giác, đây là trò chơi toàn diện năm giác quan sao, công nghệ thật tuyệt vời. Lộc Duy một lần nữa kiên định trở thành người ủng hộ khoa học. Chỉ là cô nhỏ như lòng bàn tay, lượng ăn có hạn, không thể không sớm bước vào cuộc sống xa hoa ăn một miếng. Vứt một miếng, thưởng thức bữa tiệc xong, Lộc Duy khẽ hát nho nhỏ rồi đi tắm. Dù đã biến thành gián nhưng một số thói quen của con người vẫn không mất. Ví dụ như yêu thích sự sạch sẽ, cô không cần tiết kiệm nước nữa, mở vòi nước lớn nhất cho nó chảy ào ào, suýt chút nữa đã bị cuốn trôi. Lộc Duy khẩn cấp phanh lại, chân cô vẫn trượt thẳng, nhưng dù sao cô cũng chỉ lớn bằng bàn tay, không thể qua được lỗ thoát nước. Một lát sau, cô đã quen với dòng nước này. Lách trái lách phải trong dòng nước xiết như một cao thủ võ lâm luyện công dưới thác nước. Nhưng kiểu tắm này hơi vất vả. Lộc Duy đẩy một chiếc bát đến, thoải mái ngâm mình trong đó. Cách chương.